Chương 903, cảm ơn ngươi một mực không buông tha ta. Vân Trạch tính khí thật tốt gật gật đầu. Lâm Tử Khang không có biện pháp, vừa nghĩ tới tiếp theo phải đi xác nhận vậy có phải hay không Vũ Lạc, còn muốn tiểu tử này tới an bài, nhất thời mềm miệng. Không thể nói rồi. Thậm chí đều không thể phản đối. Chỉ bất quá, nếu như tiểu tử này dám đối với Nhuế Nhuế không tốt, dù là hắn đem hết toàn lực, lấy trứng chọi đá, cũng tuyệt đối sẽ không nhường Nhuế Nhuế bị phân nửa bị khuất Lâm Tử Khang đến cùng hay là một bước ba quay đầu rời đi. Vân Trạch cùng Lâm Nhuế đều là nhân vật công chúng, dĩ nhiên là không có đang tại cửa lên phi cơ vậy, mà là ở bãi đậu xe trên xe bảo mẫu. Lâm Nhuế nhẹ giọng nói, hy vọng mẹ còn sống. Như vậy, ba ba cũng không cần bơ vơ quãng đời còn lại. Đại bá Lâm Tử Kiến tái hôn sau, mặc dù cha một mực không nói gì, nhưng mà Lâm Nhuế biết, cha nhưng thật ra là hâm mộ. Hâm mộ đại bá có thể gặp phải thật yêu, cùng thật yêu chung một chỗ. Bởi vì biết mình đời này, chính là như vậy sao, cho nên Lâm Tử Khang một mực nhường chính mình cố gắng đi kiếm tiền, sau đó cố gắng đi bảo vệ người nhà. Nhường người cảm giác lòng chua xót. Vân Trạch nhẹ nhàng nắm ở rồi tiểu cô nương bả vai, nhẹ giọng nói, bất kỳ chuyện, chỉ cần không buông tha, liền sẽ phát sinh kỳ tích. Lâm Nhuế ngẩn ra. Nàng quay đầu, nhìn Vân Trạch xinh đẹp trong con ngươi mặt, vô hạn nhu tình. Nàng muốn hỏi, A Hành ngươi có phải hay không ban đầu cũng là ôm như vậy thân thiết tuyệt vọng hy vọng, sau đó đi làm món đó căn bản không cách nào hoàn thành chuyện sống lại một người, vẫn giống như nàng loại này, thân thiết thần hồn câu diệt tồn tại. Độ khó có thể tưởng tượng được nhưng là A Hành nhưng làm được. Chỉ cần không buông tha, liền sẽ phát sinh kỳ tích. Lâm Nhuế cảm giác trong lòng tô mềm đến không được, vừa đau, lại ngọt, vừa chát, vừa có một loại nồng nặc thương tiếc. Nàng nhìn Vân Trạch xinh đẹp con người, đột nhiên túi người, đang tại hắn bên khỏe miệng thân rồi thân. Vân Trạch, A vốn là dự định nói chút gì, an ủi một chút tiểu cô nương Vân Trạch nhất thời cứng lại. Đây là tiểu cô nương lần đầu tiên chủ động thân hắn mặc dù nụ hôn này như hời hợt giống nhau, một điểm tức qua. Nhưng mà Vân Trạch nhưng cảm giác mình tâm tựa như nhảy ra ngoài ngược lại là phía trước lái xe phương cách, đã một mặt chết lặng, nghiêm nghiêm túc túc lái xe. Dù sao mỗi lần các lão bản giải đường thời điểm thì hắn không phải là người. Lâm Nhuế đang tại kết thúc xong cái này thân thân sau, đã trực tiếp ôm lấy Vân Trạch, cảm chạm hắn bả vai, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi một mực không buông tha ta. Cảm ơn ngươi thích ta. Vân Trạch bị tiểu cô nương xảy ra bất ngờ nhiệt tình làm cho có chút thụ sủng nhược kinh. Thật lâu không có phản ứng. Cuối cùng hắn tay nhẹ nhàng yên tâm, dè dặt, ôm lấy tiểu cô nương. Tựa như ôm cả thế giới. Vân Trạch cho là, tiểu cô nương đột nhiên như vậy, có thể là bởi vì hắn hỗ trợ tìm được mẹ nàng tung tích duyên cớ. Hơn nữa, vậy còn không chắc chắn rốt cuộc có phải hay không nàng mẹ lúc này Vũ Lạc. Nhưng dù vậy, tiểu cô nương vẫn là rất cảm động, rất vui vẻ. Vân Trạch biết Lâm Nhuế từ tiểu liền mất đi mẹ, sau đó mẹ ghẻ hứa mạn đối nàng lại không tốt cho nên vào giờ khắc này, sẽ như vậy cảm tính đi. Không thể không nói, đây là một cái xinh đẹp hiểu lầm. Nhưng mà cũng không tính là Vân Trạch đoán được không đối. Bất kể là A Hành hay là Vân Trạch, đều là Lâm Nhuế làm như vậy nhiều, nàng ăn nước hượng, cũng cuối cùng cảm giác. Cái này người đối nàng càng ngày càng nặng mớn. Trọng yếu đến chết đều sẽ không buông tay cái loại đó. Làm bộ mình không phải là người phương cách, âm thầm quyết định, chờ một hồi chờ trở về thì cùng lao bản xin, đổi một chiếc tư mật tính tốt hơn xe bảo mẫu đi. Ân, không có ma bệnh.